ta tự thân tới cửa cầu kiến thậm chí không thể nhìn thấy mấy vị Long Vương trước mặt. Nghe nói khi đó thủ hộ Long tộc cũng đúng lúc ở vào gian nan nhất thời kỳ. Andrea nghe vậy giật mình nhẹ gật đầu, ngũ sắc cự long làm tiếp nhận titan lực lượng quán chú thủ hộ già. Bởi vì đế tuynh đột nhiên phản chiến một kích, chế tạo ra dragon sâu suy yếu Long tộc thực lực, bọn hắn tại thượng cổ chi chiến bên trong biểu hiện phi thường hỏng bét. Thậm chí so ra kém thân là phàm nhân Nael, Hắc Long Vương phản bội, Lam Long Vương nổi điên, Thanh Đồng Long Vương mất tích, Lục Long Nữ Vương cũng nhất định phải trường kỳ tọa trấn Emerald Dream. Đoạn thời gian kia chỉ là vì ứng phó rất nhiều chuyện phiền toái. Quản lý Long Miên Thần Điện Alex Chersa liền tốn sức tâm lực. Tự lo còn không rảnh, Long tộc làm sao có thời giờ đến viện trợ trong mắt bọn họ nhỏ bé phàm nhân. Loại tình huống này một mực tiếp tục đến gần nhất mấy trăm năm mới hơi có chuyển biến tốt đẹp. Nhưng lúc này Sandaro đồng dạng vượt qua gian nan nhất thời kỳ. Dần dần quen thuộc cô treo hải ngoại sinh hoạt, chứ tiếp tục cố gắng tìm kiếm năng lượng nguyên bên ngoài. Bọn hắn dần dần lãng quên tách rời hơn 2.000 năm Kalimdor đồng bào. Thẳng đến Harris ở Moonrise Garden quần tinh truyền đến tin tức. Vì tìm kiếm năng lượng nguồn suối mà sứt đầu mẻ chán Roddick mới đột nhiên bừng tỉnh. Đúng, nói đến đây, Andrea cẩn thận quan sát một cái Roddick. Không phải nhìn hắn tướng mạo, mà là cảm giác chung quanh thân thể hắn dòng năng lượng động. Roddick trên người áo thuật khí tức hỗn tạp mà yếu ớt. Một điểm đều không có thâm niên áo thuật sư có lẽ có khí thế. Tại thiếu khuyết năng lượng cung ứng tình huống dưới, các ngươi thế mà có thể sống qua cái này 2.000 năm ma nghiện. Roddick đắng chát cười cười, miễn cưỡng tham sống sợ chết thôi. Chúng ta dựa vào hấp thụ phụ cận sinh vật ma lực để duy trì sinh kế. Vì thế còn nhiều lần chọc giận vốn có lẫn nhau có thù hận Drakkari Châu. Thì ra là thế, nghĩ, đến về sau hai eo mất đi Samuel sau giấy dụa cầu sinh. Andrea biết đại khái Sandaro Highborn là thế nào sống sót. Bất quá hấp thụ những sinh vật khác trên người ma lực chỉ có thể coi là uống rượu độc giải khát. Tại thiếu khuyết ma lực tình huống dưới, liền làm tổng đốc Roddick đều như thế suy yếu. Chớ nói chi là cái khác địa vị thấp hơn Highborn, vì làm dịu ma nghiện chui vào Junadrug bên trong bắt châu hấp năng. Vì vậy mà chọc giận Ai Châu, dẫn tới bọn hắn quy mô tập kích. Thiếu khuyết ma lực bất lực phản kích, chỉ có thể miễn cưỡng mở ra Azethara nữ vương lưu lại phòng ngự kết giới bức lui châu. Mở ra phòng ngự kết giới cần hao phí không ít ma lực. Châu thối lui sau Sandaro lại bắt đầu vì thiếu khuyết ma lực lo lắng. Từ đây tiến vào cơ hồ vĩnh viễn không ngừng nghỉ tuần hoàn ác tính. Trong lúc vô tình phát hiện Moonrise Garden vì Roddick chỉ ra một con đường. Có lẽ trực tiếp tại ma võng tiết điểm phụ cận định cư là một đầu có thể được đường ra. Nhưng không có Lam Long cho quyền hạn. Chỉ dựa vào hấp thu ma võng tiết điểm phụ cận tràn lan ma lực hiển nhiên không đủ. Nếu như Andrea không có tại thời gian này điểm ra hiện. Roddick đang định kiên trì tiến về Caldera cùng Lam Long trực tiếp thương lượng. Ai châu à, bài trừ Long tộc cùng Titan tạo vật các loại không thể trêu vào đại lão. Northrend phàm nhân thế lực đồng dạng ngư long hỗn tạp. Moonsong rừng rậm đông bộ chính là Drakkari đế quốc hang ổ Junadrak. Chỗ bắc cực Ai Châu có được không dưới Akmani cùng Gurubasi đế quốc thực lực. Bây giờ Sandaro căn bản bất lực cùng nó đối kháng chính diện. Junadrak Châu chỉ là Northrend tam đại thế lực một trong. Bọn hắn cùng chiếm cứ phương nam Grizzly Hill Furbow thế hệ đều có xung đột. Drakkari Châu tại cùng Grizzly Hill giao giới biên cảnh khu vực tu kiến một tòa hùng vĩ tiền. Tuyến thành lũy Drechertharan Keep. Mấy ngàn năm qua, Furbow cùng Châu quay chung quanh tại tòa này cứ điểm phụ cận phát sinh vô số lần chiến đấu. trừ Phơ Bâu cùng Châu bên ngoài. Một cái khác cỡ lớn phàm nhân thế lực chính là Raptor Vericun ở Howling Fjord. Bất quá căn cứ Roderick thuyết pháp, Howling Fjord Vericun phần lớn cũng còn ở vào trạng thái ngủ say bên trong. Chỉ có một số nhỏ biểu hiện được tương đối sinh động. Cân nhắc đến Raptor Vericun tổng số cùng lực chiến đấu mạnh mẽ. Cùng Howling Fjord liền nhau, Phơ Bâu cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Khốn cảnh của các ngươi ta đại khái hiểu rõ. Andrea mỉm cười đối vẻ mặt buồn thiu Roderick nói. Mặc dù lẫn nhau tách rời đã có hơn 2.000 năm. Nhưng chúng ta chung quy là nhất mạch tương truyền. Cha truyền con nối đồng bào. Ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết Sandaro vấn đề. Ta hy vọng các ngươi có thể mượn cơ hội này. Gia nhập vừa thành lập không lâu Night Republic. Đối với thành Sandaro tương lai phát triển, ta trong đầu đã có một loạt kế hoạch. Nhìn thấy Roderick bộ kia chờ mong lại do dự biểu lộ. Andrea dùng dụ hoặc ngữ khí khuyên nhủ, chỉ cần các ngươi nguyện ý một lần nữa trở về Night Republic. Chậm nhất trong ngàn năm, thành Sandaro nhất định sẽ trở thành chiếu sáng cả Northrend đại lục ánh sáng chói lọi hài. Đang, thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.